Đào Lý La Đường Tiền, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tối, bên ngoài mưa nhỏ tí tách có vẻ càng thêm ẩm ướt bị đè nén, nước mưa không ngừng rớt xuống mái hiên phát ra tiếng vang tí tách quấy nhiễu đến người vốn dĩ đang nằm trên giường. Người trên giường chậm rãi mở hai mắt nhung rượu gian nan chờ mình không cẩn thận đụng đến miệng vết thương trên gáy. Trên gương mặt tuấn tú băng lãnh không nhịn được hiện lên một tia khổ sở, hắn hít vào một hơi, nằm nghiêng thân thể hồi tưởng lại vài chuyện phát sinh trong 3 ngày nay. Hắn vốn sinh sống ở tận thế, vì một lần ra ngoài làm nhiệm vụ bị bầy tang thi vây quanh do đó mất mạng. Cũng không biết chính mình khi chết là tư thế như thế nào làm cho hắn không cẩn thận xuyên qua đến một thời không cổ đại không biết tên, hơn nữa hồn phách còn nhập vào một thi thể khác. Chủ nhân thi thể này cùng hắn trùng tên, họ cũng tên Nhung Diệu, cha mẹ sau khi ấu đệ sinh ra lần lượt ra đi. Huynh đệ bọn họ cùng tổ phụ sống chung mấy năm nhật tử hảo, chỉ tiếc sau khi ở riêng, dựa theo thông lệ địa phương con lớn nhất chết lão gia tử sẽ được một nhà con thứ hai dưỡng lão. Lão gia tử không yên lòng hai huynh đệ nguyên chủ liền cầm theo tất cả gia sản cha mẹ nguyên tử để lại mang theo bọn họ cùng một nhà con thứ hai sống chung. Lúc đầu hai huynh đệ có lão gia tử bảo vệ nhật tử trải qua cũng coi như thư thái, nhưng sau khi lão gia tử qua đời nhị thúc một nhà liền lộ ra nguyên hình, không đối xử với nguyên chủ như trước, lại đến lúc nguyên chủ đến tuổi cưới vợ trực tiếp đem hai huynh đệ bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Nguyên bản hai huynh đệ không chỗ nương tựa giống như cỏ dại càng thêm bàng hoàng bất lực, nguyên chủ bất đắc dĩ mang theo ấu đệ đến nhà cũ ở trên núi, nghe đồn nơi này nháo quỷ. Nhưng không ai nghĩ rằng nguyên chủ lúc trước cùng con nhị thúc xảy ra tranh chấp thời điểm đầu bị con lớn của nhị thúc đã thương, thêm bị nước mưa thấm vào, hơn nửa trong thời gian dài chịu đói rét vết thương chuyển biến xấu làm hắn ở trong đêm tối mưa gió kia vội vã ly khai nhân thế. Nhung Diệu hồi tưởng lại những chuyện nguyên chủ đã trải qua không khỏi thầm than hắn thật thà quá mức, năm hắn 18 tuổi bằng nguyên chủ gặp tận thế, ở tận thế sống tạm gần mười mấy năm. Trong 10 năm này hắn không những học được cách lạnh lùng vô tình còn học được cách làm sao bảo vệ mình, bây giờ hắn thay nguyên chủ sống liền sẽ không tiếp tục để bọn họ bắt nạt, bọn họ nếu chủ động động tới hắn nhất định sẽ cho bọn họ nếm đủ vị đắng. Ca, ngươi tỉnh rồi, một thanh âm trẻ con lanh lãnh vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Nhung Diệu, ngay sau đó một tiểu nam hài nhỏ gầy cả người mặc vải thô nâng một cái chén lớn đi vào phòng. Người tới là ấu đệ sống nương tựa lẫn nhau từ đó tới giờ của nguyên chủ, Nhung Ngọc, vì từ nhỏ chưa từng nhìn thấy cha mẹ ruột của chính mình nên đối với người ca ca Nhung Diệu này rất là thân cận, bây giờ hắn nhìn thấy Nhung Diệu gật đầu với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi lùi vô cùng mừng rỡ, tay hắn nâng một chén thuốc lớn chạy đến trước giường, đôi mắt đen như có ánh sao nói. Ca ca đến uống nước Tiểu Ngọc nấu rất lâu, có thể uống. Ân, người trước tiên dìu ta dậy. Nhung Diệu nhẫn nhịn đau nhức trên người khi sốt cao qua tiếp tục giải thích với Nhung Ngọc. Ta nằm 3 ngày rồi, cũng nên hoạt động một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Ngọc đáp ứng rất thoải mái, động tác cũng rất lưu loát đem cái bát chân quý giống như bảo bối trên tay đặt ở bàn gỗ bên cạnh giường, sau đó giống như một tiểu đoàn pháo xông lên hỏa giường, giúp đỡ Nhung Diệu dậy trên hỏa giường. Nhung Diệu từ lúc xuyên Việt tới vẫn nằm, bây giờ được người đỡ dậy đầu có chút hơi vựng, hắn nhắm chặt mắt qua một hồi lâu mới thích ứng, sau đó mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt ân cần của Nhung Ngọc bình tĩnh giải thích. Không cần sợ hãi, người nằm lâu đầu đều sẽ hôn mê. Úc ta còn nghĩ rằng ca ca còn khó chịu, Nhung Ngọc xác định ca ca thật sự không sao rồi mới xoay người lấy cái bát trên bàn đem nước ấm đưa cho Nhung Diệu uống. Sau khi Nhung Diệu uống xong hai tay nhỏ của hắn cầm lấy cái bát không bộ dáng giống như tiểu đại nhân nói. Ca ca hảo liền không cần tiếp tục ngã bệnh, mấy ngày nay nhờ có Trịnh A gia lên núi chăm sóc chúng ta mới không có bị chết đói. Trong nhà xảy ra các loại biến cố làm Nhung Ngọc đang là tiểu hài tử tuổi tác ngây thơ hồn nhiên dần dần không còn khuôn mặt tươi cười, hơn nữa còn giống như người lớn cái gì cũng đều phải lo lắng, suy nghĩ cái này lo lắng cái kia, nghe cả người tâm địa sắt đá như Nhung Diệu đều có chút xót xa. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ của Nhung Ngọc dịu dàng nói. Sau này cũng sẽ không ngã bệnh, còn Trịnh A gia kia chúng ta ngày hôm nay tại thời điểm hắn tới phải hào hào cảm tạ hắn. Nhung Ngọc cười hì hì sau đó ai nha một tiếng nói. Ca, sáng sớm hôm nay Trịnh A gia đã tới rồi, hắn dạy ta làm sao chăm sóc ngươi sau đó liền rời đi, ngày hôm nay phỏng chừng không thể trở lại. Trịnh A gia là đại phu chân trần trong thôn, tâm địa tốt người lại hiền lành, người tìm hắn khám bệnh mỗi ngày có rất nhiều cho nên hắn chỉ có thể trời sáng lên núi, mà sáng sớm nào thân thể Nhung Diệu cũng đều sẽ sốt nhẹ cho nên không thức dậy, bây giờ biết đến cũng đành thôi. Lúc xế chiều Nhung Diệu đã có thể xuống đất đi lại, hắn với sự giúp đỡ của Nhung Ngọc đi ra được gian phòng tối tâm hắn đã nằm 3 ngày 3 đêm. Bây giờ là thời điểm đến muộn xuân, tuy rằng mưa xuân kéo dài đã tạnh nhưng sắc trời vẫn cứ mịt mờ, khắp nơi hòa hợp hơi nước ẩm ướt nhưng lại thanh tân, cây mơ già giữa sân bị nước mưa dội rửa đến xanh biếc bóng loáng, cỏ dại bốn phía càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nhung Diệu tầm mắt nhìn thấy hình ảnh cỏ dại theo gió xuân bồng bềnh lắc lư không khỏi thở dài, đi lên phía trước khom lưng bắt đầu làm cỏ, một loạt động tác này của hắn lại làm Nhung Ngọc đang đứng một bên làm tiểu tùy tùng kinh sợ. Nhung Ngọc chớp đôi mắt to, lau mắt mình một cái ngăn lại Nhung Diệu nói. Ca, vết thương trên người ngươi vừa mới khỏi, Trịnh A Gia đã thông báo ngươi không thể làm việc hơn nữa này, nhà cũ đâu đâu cũng có cỏ chúng ta nhổ không xong. Nhung Diệu biết những lời Nhung Ngọc nói đều đúng nhưng hai người bọn họ hiện tại ngoại trừ căn nhà cũ trên núi này thật sự không còn nơi nào khác để ở, nhà cũ này tuy rằng rất cũ nát, nhiều chỗ mưa rột trong sân còn có cỏ dại khắp nơi nhưng ở đây dù sao cũng thoải mái hơn ăn nhờ ở đậu, hắn quay lại nhìn gương mặt nhỏ đen xì đang hoảng loạn của Nhung Ngọc hạ tính tình nói. Cả thân thể tốt hơn rất nhiều, nhổ cỏ cũng không phải chuyện gì khó, huống hồ chúng ta không nhổ cỏ làm sao quy hoạch vườn rau, hai anh em chúng ta cũng không thể vẫn luôn ăn đồ ăn nhà Trịnh A Gia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đã xảy ra chuyện làm Nhung Ngọc so với hài từ cùng tuổi thành thục hơn rất nhiều, hắn trưng khuôn mặt nhỏ dường như nghe hiểu Nhung Diệu nói lông mày liền nhíu lại, nghi ngờ nói. Ca ca ý tứ là chúng ta muốn vẫn luôn ở lại nơi này. Nhưng là ta nghe người trong thôn chúng ta nói núi này có rất nhiều chuyện ma quái a, vạn nhất quỷ tìm đến hai anh em chúng ta đều không người nào có thể cứu chúng ta. Chấm, những chuyện ma quái này, Nhung Diệu đang muốn giáo dục Nhung Ngọc mọi việc mắt thấy mới là sự thật không được tin lời truyền miệng lại bị tiếng vang gõ đại môn cách đó không xa truyền tới làm kinh sợ phải ngưng lời vừa mới nói. Huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, ngoài cửa có tiếng kêu gào. Nhung Diệu, Nhung Ngọc mở cửa nhanh, là tam thúc cùng thím ba a. Ca, là tam thúc cùng thím ba. Nhung Ngọc khuôn mặt nhỏ vốn có chút kinh hoàng lại một lần nữa tràn đầy ý cười, hắn tại sau khi Nhung Diệu gật đầu chạy chậm đi ra ngoài mở cửa cho hai người. Điều này cũng không thể trách Nhung Ngọc quá khích động, bởi vì tại Nhung gia ngoại trừ Nhung lão gia tử, Nhung tam thúc chính là người đối với hai bọn họ tốt nhất, lúc trước ở riêng Nhung tam thúc còn ngăn cản Nhung lão gia tử mang nguyên chủ bọn họ đi đến nhà Nhung lão nhị sống, có thể Nhung lão gia tử lúc đó cũng không có thấy rõ bộ mặt ghê tởm sau lưng của Nhung lão nhị, đối với lời khuyên của Nhung tam thúc liền không để ở trong lòng. Về phần Nhung tam thúc vì sao không thu lưu nguyên chủ bọn họ chủ yếu cũng là bởi vì nhà hắn có một nương tử bị bệnh, Nhung gia thím ba Trịnh Kim Hoa từ nhỏ đã có bệnh rất nghiêm trọng, Nhung tam thúc đau lòng nàng, sau khi nàng gả đến thường xuyên mang nàng và hài tử đi chung quanh cần y, lần này càng là đi xa nhà rất lâu tất nhiên là không biết chuyện nguyên chủ đã bị Nhung lão nhị đuổi ra ngoài. Nhung Diệu đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát thấy người tiến vào sân liền bước nhanh tiến lên nghênh tiếp học nguyên chủ giọng điệu nói rằng. Tam thúc thím ba đến, nhanh vào phòng. Nhung tam thúc tư thái cao gầy, mặc dù trên người mặc vải thô đoàn đả quanh thân tản ra khí tức ôn hòa, gương mặt thon gầy mắt nhỏ, khi nói chuyện luôn khiến người cảm thấy được cặp mắt kia đang cười, hắn thấy Nhung Diệu đã không còn đáng lo ngại, gật gật đầu đỡ nữ nhân mặc áo tơ trắng bên cạnh vào phòng, nhưng ngay khi hắn vào nhà nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn thấy chung quanh đều là gia cụ bám đầy bụi cùng với nóc nhà có thể nhìn thấy bầu trời quay đầu đối với Nhung Diệu nói rằng. Nhung Diệu ngươi cùng đệ thu thập đồ vật sau đó liền cùng chúng ta về nhà, nơi này người làm sao có thể ở tam thúc gia coi như nghèo cũng không thể trơ mắt nhìn hai người các ngươi ở đây chịu tội. Nhung Diệu thím ba xin lỗi các ngươi, thím ba thân thể này không tốt, thường xuyên xuất môn cần y, lần này chúng ta trở về nghe người khác nói việc này, ngươi tam thúc quần áo đều không đổi liền dẫn ta tới nơi này, ngươi tam thúc là thật quan tâm các ngươi. Trịnh Kim Hoa ôm Nhung Ngọc đau lòng vành mắt ửng hồng. Thím ba, việc này không thể oán các ngươi, muốn trách thì trách Nhung lão nhị bọn họ. Nhung Diệu là người thị phi rõ ràng, hắn biết rõ Nhung tam thúc cả nhà bọn họ sống không dễ dàng, bọn họ làm ruộng một năm tiền bạc tích góp lại đều tiêu vào bệnh của Trịnh Kim Hoa, hơn nữa nhà bọn họ còn có một đường đệ so với mình nhỏ hơn một tuổi, hai huynh đệ bọn họ làm sao có thể mặc giày cùng nhân gia trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến đây Nhung Diệu tại lúc Nhung tam thúc cùng Trịnh Kim Hoa lại muốn nói gì nữa liền mở miệng trước nói. Tam thúc thím ba, Nhung Diệu biết các ngươi là thật đau lòng chúng ta, mà huynh đệ chúng ta hai người cũng biết tam thúc thím ba ra không dễ dàng, nếu như vô duyên vô cớ nhiều thêm hai huynh đệ chúng ta các ngươi những ngày tháng sau này càng khó trải qua. Chuyện này không cần tiểu bối các ngươi lo lắng, tam thúc tự có biện pháp. Nhung tam thúc trong mắt bộc lộ tán dương nhìn Nhung Diệu, trong ấn tượng của hắn Nhung Diệu tuy rằng thành thật nghe lời nhưng tuyệt đối sẽ không nói một câu làm người cảm động, đứa nhỏ này lần này đúng là lớn rồi. Nhung Tam Thúc có chính mình ý nghĩ, mà Nhung Diệu cũng có sự kiên trì của chính mình nói. Tam Thúc, ta bây giờ đến tuổi tác thành gia, cũng nên thử nuôi gia đình, lần này không thể cùng các ngươi trở lại. Thúc cháu hai người tranh luận hồi lâu, Nhung Tam Thúc vẫn không xoay chuyển được Nhung Diệu, rời đi thời điểm còn đứng ở cửa tiếp tục căn dặn Nhung Diệu. Nhung Diệu, ngươi lớn rồi là chuyện tốt nhưng ngươi không thể cứng rắn chống đỡ, nhà cũ này không ở lại được hoặc là gặp phải việc gấp nhất định phải xuống núi tìm Tam Thúc. Đối mặt với những bàn giao của Nhung Tam Thúc, Nhung Diệu từng cái đáp lại, tiễn Nhung Tam Thúc đi, Nhung Diệu đứng ở cửa nhà cũ nhìn phong cảnh bốn phía. Lúc chạng vạng mây đen dần dần thối lui, chân trời mây lửa lười biếng tản ra các loại hình dáng, lúc này nhà cũ cùng rừng cây cũng rát lên một vệt màu vàng. Màu vàng rất chói mắt, thậm chí nhiễm sáng hai mắt Nhung Diệu. Nhung Ngọc thấy Nhung Diệu nãy giờ không nói gì chạy lên trước học bộ dáng Nhung Diệu, nhìn nhà cũ trước mặt đại khái là không nhìn ra đầu mối gì, liền quay đầu lại nhìn Nhung Diệu vài lần, nhịn không được nói. Ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Không có gì, Nhung Diệu lấy lại tinh thần nhìn ánh mắt mê man của Nhung Ngọc tiếp tục nói. Chúng ta ngày mai thức dậy sớm một chút đem vườn rau cùng nhà cũ thu thập, chúng ta có thể tại đây an gia. Nhung Diệu nói xong cũng mang Nhung Ngọc tiến vào sân, không có chú ý tới trong bụi cỏ chợt lóe lên một vệt bóng trắng. Tác giả có lời muốn nói, khai hầm đại cát, cầu thu gom cầu cổ vũ các loại cầu. Bộ này dễ thương nên đào hố tiếp, MN đọc thấy có lỗi gì thì CMT cho tôi biết nha. Yêu MN, cách chương.